đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 5, góc truyện audio.com. Dưới sự rèn giũa tàn khốc của các loại nhiệm vụ mạo hiểm vượt gió đội mưa ở Khai Phong phủ, giữa vô số lần cò kè mặc cả với tầng tầng giai cấp ông chủ tiểu thương ở Biện Kinh, dưới muôn vàn lần chịu đựng áp bức bóc lột của đệ nhất sư gia bụng đen Khai Phong phủ, cộng thêm được hun đúc trong sát khí lạnh thấu xương, hàn khí đạt mức hung bạo của tứ phẩm đới đao hộ vệ nào đó, Kim Kiền đã thành công nảy mầm thành một nhân tài phản ứng nhạy bén tốc độ cao. Nói tóm lại chính là thời điểm càng nguy cấp đầu óc càng sáng suốt. Theo tục ngữ chính là chó gấp cũng có thể nhảy tường. Lúc này, tại đây, dưới tình huống khẩn cấp không hề dự triệu trước liền gặp được phu nhân tương lai trong truyền thuyết của người lãnh đạo trực tiếp, trong đầu Kim Kiền lập tức vạch ra ngay bên dưới một tổ hợp công thức. Thứ nhất, Đinh Nguyệt Hoa bằng vợ tương lai của người lãnh đạo trực tiếp. Thứ hai, ấn tượng của mình đối với vợ tương lai của người lãnh đạo trực tiếp cộng gối đầu gió, bằng ấn tượng của mình đối với cấp trên tương lai bằng lương bổng tương lai cộng đãi ngộ cộng tiền thưởng chia hoa hồng cộng bảo hiểm cộng lương hưu bằng chính mình nửa đời sau. Thành ngữ gối đầu gió, ý chỉ lời khuyên nhủ dì tai của người vợ hoặc tình nhân đối với chồng hoặc người yêu. Ở đây Kim Kiền muốn lấy lòng Đinh Nguyệt Hoa để nàng nói tốt về mình với Triển Chiêu. Thứ ba, muốn tiền đồ nửa đời sau rộng mở bằng lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp bằng lấy lòng vợ tương lai của người lãnh đạo trực tiếp bằng lấy lòng Đinh Nguyệt Hoa. Vì thế, sau 0:03 kinh ngạc, Kim Kiền lập tức đem Đinh Nguyệt Hoa xếp vào hàng ngũ các nhân viên đặc biệt lấy lòng, xếp tên gần với Bao đại nhân, Công Tôn tiến sinh cùng với động vật họ Mèo nào đó, gộp lại thành hành động thực tiễn. Thì ra là bà muội của nhị vị đại hiệp, Đinh tiểu thư quả nhiên là quốc sắc thiên hương hoa dung nguyệt mạo huệ chất lan tâm. Kim Kiền cong mắt nhỏ lên, trên da mặt đều bị bao phủ bởi một loại tươi cười nịnh nọt, trong miệng thuận thế trượt ra một chuỗi lời khen ngợi. Không ngờ câu vuốt mông ngựa ngày thường tất chiến tất thắng này vừa mở đầu, đã vấp phải một cây đinh to. Đinh Triệu Huệ bước nhanh lên chắn ở trước người Đinh Nguyệt Hoa, che khuất tầm mắt Kim Kiền. Sắc mặt Đinh Triệu Lan trầm xuống, Kim tiểu huynh đệ, xin cẩn trọng lời nói. Bốn tia mắt lạnh lùng, hung hăng mang đệ nhất miệng lưỡi Khai Phong phủ Kim Kiền dọa sợ tới mức run lập cập, suýt nữa nuốt luôn đầu lưỡi. Này, này, nhị vị đại hiệp, ta chỉ là, khụ khụ, cái kia, muốn vuốt mông ngựa phu nhân tương lai của cấp trên thôi mà. Kim Kiền cố nén xúc động lấy tay lau đi mồ hôi lạnh, ngắm ngắm hai huynh trưởng che chắn muội tử cứ như gà mẹ. Ách, hai vị này che chắn muội tử cũng thật chặt, dùng từ của ta, so với tiểu miêu căn bản chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, nhưng mà có cần phải lấy ánh mắt nhìn bọn háo sắc tội ác tài trời tệ hại chồng chất chưa chết chưa hết tội mà chừng ta vậy không? Cuối cùng, lại chính là Đinh Nguyệt Hoa đang ngồi trên giường bệnh đứng ra giải vây cho Kim Kiền. Đại ca, nhị ca, sao có thể vô lễ với thần y Phạm huynh đệ mời đến như thế? Ngữ khí của Đinh Nguyệt Hoa mang chút trách cứ. Huynh đệ Đinh Thị lúc này mới nhớ ra cái tên dung mạo xấu xí miệng lưỡi trơn tru biểu tình dâm loạn trước mắt có vẻ như chính là thần y. Thất lễ, Đinh Triệu Lan liền ôm quyền. Đinh, góc truyện audio.com, Triệu Huệ vẫn giữ nguyên bộ dáng đề phòng nhìn chằm chằm Kim Kiền. Khụ khụ, Kim Kiền ho khan hai tiếng, khẽ cử động thân thể, nghiêm trang nói. Vậy để Kim Mỗ bắt mạch cho Đinh Tiểu Thư được không? Huynh đệ Đinh Thị liếc nhau, gật gật đầu, để cho Kim Kiền tiến lên xem mạch giúp Đinh Nguyệt Hoa, còn hai người chia ra mỗi người canh giữ một bên giường, bày ra điệu bộ chỉ cần Kim Kiền có hành động gì bất thường liền bật người tha ra ngoài. Xét thấy Đinh Nguyệt Hoa thân phận đặc biệt, Kim Kiền bắt mạch lần này đặc biệt dụng tâm. Hả, mạch tương bình thản, không nổi không trầm, không nhanh không chậm, nhịp đập đều đặn, thong dong ôn hòa, lưu loát mạnh mẽ, nói tóm tại tình trạng cơ thể của Đinh Nguyệt Hoa là 200% khỏe mạnh hở. Kim Kiền sừng sốt, nhưng sắc mặt của Đinh tiểu thư này, Kim Kiền nhướng mắt ngắm một cái, chật chật nhìn gần, làn da của Đinh Nguyệt Hoa này cũng thật không tệ, cứ như trứng chim lột vỏ, vừa trơn vừa mềm, thật là xứng đôi với tiểu miêu kia. Khụ khụ, quan trọng là, màu da này trong xanh thấu tím, đích thực là dấu hiệu trúng độc, nhất là cái cổ trắng nõn của Đinh Nguyệt Hoa so với. Chậm đã, sao cổ áo của Đinh tiểu thư này cũng có màu xanh, chẳng lẽ bệnh này còn có thể truyền nhiễm lên áo quần? Kim Kiền nheo mắt nhỏ lại quét hình tỉ mỉ cổ áo của Đinh Nguyệt Hoa. Khụ, Đinh Triệu Huệ đột nhiên ho khan một tiếng, chớ nhìn phi lễ, Đinh Triệu Lan lạnh giọng nhắc nhở bên tai Kim Kiền. Ha ha, lương y như từ mẫu, chỉ là chẩn đoán căn bản vọng, văn, vấn, thiết thôi. Kim Kiền cười thu hồi ánh nhìn, sụp mí mắt tiếp tục bắt mạch, trong đầu lại đùng đùng đoàng đoàng. Nhìn, nghe, hỏi, sờ, mạch đập không hề có dị trạng, tất nhiên là thân thể khỏe mạnh. Sắc mặt phát xanh, cổ áo cũng có màu xanh. Sắc mặt phiếm xanh của Đinh Nguyệt Hoa này tám phần là dùng cách thức gì đó nhuộm lên. Tóm lại là, Đinh tiểu thư này căn bản không trúng độc. Nghĩ vậy, Kim Kiền lại nâng mí mắt liếc nhìn Đinh Nguyệt Hoa. chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn lụa che ở khóe môi, làm ra bộ dáng Lâm Đại Ngọc mắc bệnh nguy kịch hết phương cứu chữa, ho nhẹ hai tiếng nói. Mấy vị danh y mời đến trước đây đều nói độc này của Nguyệt Hoa không giải được, trong lòng Nguyệt Hoa hiểu rõ, Kim huynh đệ cứ nói ra đi. Nguyệt Hoa, huynh đệ Đinh Thị đồng thời kêu lên, mặt đầy đau đớn. Hai mắt Kim Kiền banh lớn, khóe miệng khẽ giật. Huynh đệ Đinh Thị đứng ở hai bên sườn không thấy rõ, nhưng Kim Kiền lúc này ngồi đối diện Đinh Nguyệt Hoa, khoảng cách bất quá một thước lại nhìn thấy rất rõ ràng. Kim Kiền dám dùng lịch sử bị cây gậy trúc bụng đen nào đó ở Khai Phong phủ tra tấn đến đầy máu và nước mắt mà đánh cực lúc Đinh Nguyệt Hoa vừa mới dùng khăn che miệng, khóe miệng rõ ràng cong lên 1/10 ly. 100%, không, 1000/100, bệnh này là giả, Kim Kiền phán đoán trong lòng. Bây giờ phải làm sao? Theo lời thật báo cáo với huynh đệ Đinh Thị hay là cùng nhau diễn trò với vị đại tiểu thư này? Nói thế nào lợi hơn? Trong mắt nhỏ Kim Kiền tỏa ra ánh sáng. Lấy lòng phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp, cơ duyên tốt như thế không phải là ngày nào cũng có thể gặp được. Hôm nay giúp Đinh tiểu thư một bước nhỏ, ngày mai Đinh tiểu thư nhất định giúp ta một bước lớn. Quả thực đúng là cái bánh từ trên trời rớt xuống a. Hạ quyết tâm, góc truyện audio.com. Kim Kiền sửa sang lại sắc mặt, đổi thành vẻ mặt thâm trầm, thở dài một hơi. Huynh đệ Đinh Thị vạn phần khẩn trương. Kim tiểu huynh đệ thế nào rồi? Độc của Nguyệt Hoa còn có thể cứu không? Đinh Triệu Huệ chỉ còn thiếu mỗi bóp lấy bả vai Kim Kiền mà lắc lắc. Đinh Triệu Lan cũng có vẻ mặt khẩn thiết nhìn chằm chằm Kim Kiền. Kim Kiền liếc mắt nhìn hai người một cái, chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt huynh đệ Đinh Thị tức thì trở nên trắng bệch. Nhị vị đại hiệp đừng quá lo lắng, bệnh này của Đinh tiểu thư cũng không phải là không thể giải, mà là khó giải. Kim Kiền hứng thú nhìn hai người vắt giò lên cổ, lại bồi thêm một câu. Khó giải, phương pháp khó khăn thế nào? Đinh Triệu Huệ cả đầu đầy mồ hôi. Hay là cần nhiều dược liệu quý báu? Đinh Triệu Lan hiển nhiên đầy thiết thực. Kim Kiền khoát tay, nhện độc cắn trúng Đinh tiểu thư trước đây có tên là quỷ nhện. Loài nhện độc này có 13 loại, đủ loại độc tính bất đồng, giải pháp tự nhiên cũng bất đồng. Nếu Đinh tiểu thư vừa bị nhện độc cắn, trong vòng 3 ngày thỉnh Kim Mỗ đến giải độc. Kim Mỗ hiển nhiên có thể tra ra nhện độc này rốt cuộc là loại nào, luyện chế thuốc giải cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay Đinh tiểu thư trúng độc đã lâu, độc nhập vào ngũ tạng, hòa hợp cùng da máu, nghĩ muốn phân biệt quỷ nhện nào gây ra thương tích là cực kỳ không dễ dàng, độc tính không biết, làm sao giải độc. Khó trách mấy vị danh y nhị vị mời đến trước đây đều thúc thủ vô sách. 2. Không có cách nào cứu chữa. Nói đến đây, Kim Kiền dừng một chút, liếc qua sắc mặt so với người chết không hơn là bao của huynh đệ Đinh Thị, lại nhìn thoáng qua đôi mắt hạnh biến to trông thấy của Đinh Nguyệt Hoa, tiếp tục nói. Ba vị chớ nên lo lắng, Kim Mỗ chỉ nói hiện tại không thể luyện chế thuốc giải, cũng không phải nói là Đinh tiểu thư không thể cứu. Lời của Kim huynh là thật sao? Đinh Triệu Lan kinh hỉ hô. Đinh Triệu Huệ một phen tóm lấy bả vai Kim Kiền. Phương pháp ra sao? Chỉ cần Kim huynh nói ra, dù lên núi đao xuống biển lửa hai huynh đệ ta cũng tuyệt không nhíu mày. Cái đó thì không cần. Kim Kiền mỉm cười, chỉ cần Kim Mỗ mỗi ngày lấy châm pháp cửu huyệt phi châm, chậm rãi dẫn độc tố trong cơ thể Đinh tiểu thư ra ngoài, tiếp đó lại lấy độc sạch pha loãng với máu có chứa độc tố tức khắc sẽ thuyên giảm. Huynh đệ Đinh Thị đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, Kim Kiền lại bỏ thêm một câu, có chút độc ác thích thú nhìn huynh đệ Đinh Thị lại bắt đầu hít thở dồn dập. Biện pháp này rốt cuộc mất bao lâu mới có thể loại bỏ được hết độc tố bên trong cơ thể tiểu thư Kim Mộ cũng không thể nói rõ, hoặc là 5-3 ngày, hoặc là 5-3 tháng, hoặc là 1 năm, nửa năm cũng không đoán trước được việc này. Sắc mặt Kim Kiền lộ ra vẻ khó xử, Kim huynh cứ yên tâm ở lại Đinh Trang, hai huynh đệ ta nhất định sẽ tiếp đãi Kim huynh như thượng khách. Đinh Triệu Huệ vỗ vỗ ngực, Kim Kiền vội vàng xua tay, nói. Kim Mỗ không phải có ý này, chỉ là Kim Mỗ từng đồng ý với một vị bằng hữu ở Biện Kinh rằng ít ngày nữa sẽ hồi kinh, nhưng bây giờ trong chốc lát không thể trở về, chỉ sợ vị bằng hữu kia trách Kim Mỗ nuốt lời. Kim huynh không cần lo lắng, tại hạ ngay bây giờ viết một phong thư đưa về Khai Phong Biện Lương nói rõ nguyên do, mạng người quan trọng, bằng hữu Kim huynh chắc sẽ thông cảm. Đinh Triệu Lan nói, đa tạ Đinh Đại Hiệp, Kim Kiền vội đứng dậy ôm quyền cảm tạ, thư giao, góc truyện audio.com. Đến tay Công Tôn tiên sinh Khai Phong phủ là được, Công Tôn tiên sinh theo như lời Kim huynh có phải là Công Tôn tiên sinh bên cạnh Bao đại nhân? Đinh Triệu Huệ trợn tròn hai mắt hỏi, Kim Kiền gật đầu, Đinh Triệu Lan cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc, ai ai cũng đều biết Công Tôn tiên sinh mưu trí sánh với Gia Cát y thuật sánh với Hoa Đà, Kim huynh lại là bằng hữu của Công Tôn tiên sinh, khó trách y thật cao siêu như thế. Quá khen, Kim Mỗ hổ thẹn không dám so sánh với Công Tôn tiên sinh. Kim Kiên cười đáp, việc này không nên chậm trễ, Kim Mỗ bây giờ khai ra toa độc sạch, thỉnh nhị vị cho người đi bốc thuốc. Huynh đệ Đinh Thị vội vàng đáp ứng, nhanh chóng gọi tiểu đồng chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Không đến một lát Kim Kiên đã khai xong toa thuốc, giao cho tiểu đồng chuẩn bị sắc thuốc. Văn phòng tứ bảo gồm 4 loại bút nghiên, giấy, mực. Bây giờ Kim Mỗ sẽ thi châm cho Đinh tiểu thư, không thể phân tâm, mong rằng nhị vị lui tránh. Sau khi dặn dò huynh đệ Đinh Thị những việc cần chú ý xong, Kim Kiên lại lên tiếng nhắc nhở. Huynh đệ Đinh Thị bấy giờ có chút do dự, nhìn Kim Kiên muốn nói lại thôi, hiển nhiên là không muốn để cho Kim Kiên và Đinh Nguyệt Hoa, một đôi cô nam quả nữ đơn độc ở chung một phòng. Hừ, hai lão huynh trưởng gà mẹ này, Kim Kiên thầm dở giọng xem thường, đều là sinh vật giống cái, chẳng lẽ ta còn có thể ăn mất Đinh tiểu thư nhà các ngươi hay sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của huynh đệ Đinh Thị, Kim Kiên vội chấn chỉnh ngũ quan, cố gắng đạt tới bộ dáng đức cao vọng trọng. Da mặt huynh đệ Đinh Thị khẽ động, lại nhìn về phía Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhị vị ca ca không cần lo lắng, Nguyệt Hoa tin tưởng Kim huynh đệ là người quang minh lỗi lạc. Kim huynh, muội ta liền giao cho ngươi. Đinh Triệu Huệ vỗ bả vai Kim Kiên, làm phiền Kim huynh, Đinh Triệu Lan thi lễ. Đợi đến khi hai người bước một bước quay đầu 3 lần đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu, Kim Kiên mới sửa sang lại bộ dáng cao nhân, vẻ mặt tươi cười nhìn Đinh Nguyệt Hoa nói. Đinh tiểu thư có thể thi châm. Nếu biểu tình nịnh nọt chân chó cân xứng với bọn háo sắc Vân Dung xã này để cho huynh đệ Đinh Thị trông thấy, tất nhiên sẽ mặc kệ Kim Kiên là thần y cái rắm gì, lập tức đá văng ra cửa sổ. Nhưng Đinh Nguyệt Hoa lại không thay đổi thần sắc, mắt hạnh chứa nước nhìn Kim Kiên một lúc lâu sau, đột nhiên nở ra chút ý cười dịu dàng, giọng nói như Hoàng Anh xuất cốc. Người thực thông minh, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Kim Kiên cứng lại, người thông minh hơn nhiều so với mấy lão đại phu đến đây mấy ngày trước. Đinh Nguyệt Hoa tiếp tục nói, mấy đại phu trước đây đều sau khi bị bức ép mới sửa lời giúp ta, làm ta mất một phen công phu. Bức ép, Kim Kiên bắt lấy 2 chữ mấu chốt. Đó là khi bắt đầu mở miệng khai báo với đại ca, nhị ca ta lập tức điểm á huyệt bọn họ, sau đó lại điểm tiếp huyệt khóc huyệt cười huyệt đau huyệt ngứa. Đinh Nguyệt Hoa tươi cười sáng lạn, mí mắt Kim Kiên khẽ giật, quá độc ác đi, vừa khóc vừa cười vừa đau vừa ngứa còn không kêu được ra tiếng, cái này căn bản là làm cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Trời cao ơi, vợ tương lai của tiểu miêu quả nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường gì. Không biết vì sao Đinh tiểu thư phải giả vờ trúng độc. Mà còn phải mạnh bạo như vậy, Kim Kiên sờ sờ da gà trên cánh tay, khuôn mặt run rẩy tươi cười hỏi. Đinh Nguyệt Hoa nâng má hạnh, nét mặt, góc chuyện audio.com, chuyên chú nhìn Kim Kiên. Sao, ngươi muốn đi mật báo, tuyệt không có ý này. Kim Kiên vội xua tay không ngừng. A tương đương, không biết có phải là do Kim Kiên hoa mắt hay không, nhưng con ngươi trong trẻo của Đinh Nguyệt Hoa tựa hồ vừa chớp lên một tia hào quang mơ hồ. Nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, mà trái lại tâm nhãn không kém a. Đinh Nguyệt Hoa hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ý vị sâu xa nói. Chỉ giáo cho, Kim Kiên không khỏi sợ run cả người. Đinh Nguyệt Hoa chậm rãi xếp lại chiếc khăn trong tay, hoãn thanh nói. Trước tiên nói ra nguồn gốc và chủng loại nhện độc, lời nói có bằng có lý, chứng tỏ bản thân đích thực có năng lực thần y, làm kẻ khác tin phục, sau lại nói độc này không có cách giải, thừa lúc nhị vị ca ca đau đớn trong lòng, lại đột nhiên chỉ ra đường sống trong từ địa tuyên bố có phương pháp tán độc, làm cho nhị vị ca ca vốn đã mất hết hy vọng lấy lại thần trí vui mừng, tất nhiên sẽ không còn lòng dạ nào để phân rõ lời thật giả, một loạt lời nói dối cứ vậy mà tuôn ra, nhưng lại không lộ chút sơ hở. Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu, mắt hạnh nhìn về phía Kim Kiên. Nếu không phải Nguyệt Hoa tự biết thân thể mình khỏe mạnh, sợ cũng sẽ tin vào lời của Kim huynh đệ không chút nghi ngờ. Kim Kiên đến đây đã là hãi hùng khiếp vía, sáng ý tuyệt diệu của mình con nhện quỷ, hiển nhiên là từ khuyển dạ xoa, 13 chủng loại nhện độc tất nhiên là từ thợ săn, cộng thêm tâm lý chiến đấu tinh hoa kỹ xảo mấy tháng học tập của công tôn gậy trúc vốn tưởng rằng thần lai chi bút, lại vạn vạn lần không nghĩ tới mặc dù đã lừa được huynh đệ Đinh Thị từng trải, lại không lừa được người thoạt nhìn không hề có lực uy hiếp, bề ngoài tưởng chừng là tiểu thư khuê các đích thị Đinh Nguyệt Hoa này. Được thần linh hỗ trợ, hiệu quả bất ngờ không chút sơ hở. Thảo nào Đinh Nguyệt Hoa này giả bệnh mấy tháng trời cũng không bị ai phát hiện. Thảo nào huynh đệ Đinh Thị đối với muội tử nói gì nghe nấy. Tâm cơ, lực nhìn thấu, lực phân tích đến mức như thế thật sự không phải là tiểu thư không bước khỏi cửa chính, phu nhân tương lai của tiểu miêu có vẻ như có chút đáng sợ a a a. Kim Kiên cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng tuôn dày đặc, bỗng nhiên hơi hối hận khi quyết định đuổi huynh đệ Đinh Thị đi khỏi. Chỉ là ta cũng không hiểu rõ. Đinh Nguyệt Hoa hơi hơi nghiêng đầu. Người với ta vốn không quen biết, vì sao phải che đậy cho ta? Nghe thấy câu hỏi này, Kim Kiên cuối cùng cũng có chút cảm giác ưu việt. bởi vì ta biết ngươi chính là phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp. Ta chỉ muốn thuận thế nịnh bợ lãnh đạo một chút, nhưng làm sao mà nói ra ai tin đây, bởi vì ta cùng tiểu thư nhất kiến như cố, rút đao tương trợ cũng là thường tình. Kim Kiên cười gượng, mới quen đã thân, Đinh Nguyệt Hoa khẽ nhếch mày liễu, vì sao lại bảo độc nhện này cần phải điều trị lâu dài. Bởi vì gần đây tiểu miêu kia trong Khai Phong phủ có phần quái gở làm người ta chịu không nổi, ta nghĩ dù sao cũng đi ra rồi, chi bằng đợi thêm mấy ngày trốn sóng gió, Đinh Trang lại cho ta ăn tốt uống tốt coi như nghỉ giải lao đi. Ta nghĩ Đinh tiểu thư giả bệnh thời gian dài như vậy khẳng định có nguyên do, không bằng cho độc này hầm lâu thêm chút nữa, giúp Đinh tiểu thư một tay. Kim Kiền trà sát tay, người thật biết công tôn tiên sinh Khai Phong phủ, Kim Kiền gật đầu không ngừng. Đương nhiên, không chỉ có công tôn tiên sinh, lão bao mặt đen, tứ đại. Góc truyện audio.com, Kim Cương, hộ vệ tiểu miêu đại nhân, trên dưới sai dịch tạo lại, lao đầu. Ta đều quen tát, vì sao phải khiến đại ca viết thư cho công tôn tiên sinh? Ta không muốn vì nghỉ dài kỳ bỏ bê chức trách mà bị cuốn gói, nếu Đinh đại hiệp hành văn không tồi, ta còn có thể dắt thêm mấy đồng lương nghỉ ngơi gì đó. Thật là có việc trong người, Kim Kiền vẻ mặt quả quyết. A tương đương một tiếng này của Đinh Nguyệt Hoa ngàn xoay trăm chuyển, Kim Kiền chợt cảm thấy ruột của mình cũng thắt lại theo. Nhìn sắc mặt khẽ biến của Kim Kiền, Đinh Nguyệt Hoa che miệng khẽ cười một tiếng, nháy mắt mấy cái. Ngươi thực có thể chữa bệnh, Kim Kiền cơ hồ rơi lệ, không phải hỏi ngươi thật sự là thần y, hoặc ngươi thật sự là đại phu, mà là ngươi thực có thể chữa bệnh, đây là hoàn toàn hạ thấp phẩm cách của ta, trắng trợn khinh bỉ chuyên ngành của ta. Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Không nói khoa trương, y thuật của ta tương xứng với công tôn tiên sinh Khai Phong phủ. Kim Kiền ngẩng đầu ưỡn ngực, chức danh đệ tử quan môn của y tiên độc thánh Oai Phong một cõi tất nhiên không dám tự giới thiệu, đành phải dựa vào bóng râm của cây gậy trúc nào đó thôi. Hai mắt Đinh Nguyệt Hoa xoay vòng đánh giá trên dưới Kim Kiền, khóe môi cong lên. Như vậy ăn uống về sau của Đinh Nguyệt Hoa có phải là do Kim Thần Y phụ trách hay không? Hẳn là vậy đi, mí mắt Kim Kiền giật lên, sao đột nhiên thấy sống lưng hơi lạnh. Chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên dựa vào thành giường, lại khôi phục thành bộ dáng yếu đuối, nắm lấy khăn lụa che ở góc miệng nói. Bánh đường tô của Túy Tiên Lâu bên bờ Tây Hồ nghe nói hương vị không tồi. Hả, cái gì bánh cái gì lâu? Kim Kiền hiển nhiên không theo kịp mạch suy nghĩ của đại tiểu thư. Là ý gì, bánh đường tô của Túy Tiên Lâu bên bờ Tây Hồ nổi danh khắp thành Hàng Châu, ta mộ danh Kim Thần Y đã lâu cho nên muốn đi mua một mâm cho Thần Y nếm thử. Đinh Nguyệt Hoa chậm gì gì giải thích. Cái gì mà bánh đường tô ta chưa từng nghe qua. Kim Kiền cao giọng, ta vì cái gì phải đến đó mua ăn. Đinh Nguyệt Hoa liếc Kim Kiền một cái, mày liễu cau lại, ho hai tiếng, run giọng nói. Nguyệt Hoa bệnh nguy kịch làm sao lại có khẩu vị ăn bánh đường tô gì đó. Tất nhiên là bản thân Kim Thần Y muốn ăn, nè chính ngươi muốn ăn chứ. Đinh tiểu thư, ngươi có thể cho gia đinh đi mua mà. Kim Kiền cắn răng, ta tới làm thần y chữa bệnh không phải chạy đến làm chân sai vặt. Ai ra, Đinh Nguyệt Hoa làm như đột nhiên nhớ ra điều gì, đập tay một cái. Nếu để cho đại ca nhị ca biết ngươi với ta kết bè lừa họ. Hai, Nguyệt Hoa tự nhiên không lo ít nhiều cũng là muội ruột của nhị vị ca ca, nhưng Kim Thần Y ngươi, Kim huynh đệ, ngươi cũng biết danh hào của đại ca nhị ca ta trên giang hồ. Da mặt Kim Kiền run rẩy, không phải là Đinh Thị Song Hiệp sao, đó là tên gọi tao nhã do bằng hữu giang hồ tặng cho thôi. Đinh Nguyệt Hoa âm u nói. Danh hào thật sự chính là Đinh Thị Song Sát, nói đến đây, Đinh Nguyệt Hoa nhướng đôi mày liễu, con ngươi hạnh đầy nước, vẻ mặt chờ mong nhìn Kim Kiền. Kim huynh đệ có muốn biết vì sao lại là Song Sát? Cũng không quan tâm câu trả lời của Kim Kiền, tiếp tục nói. Tính tình hung ác, ra tay tàn nhẫn, bánh đường tô của Túy Tiên lâu sao, không thành vấn đề ta lập tức đi ngay. Kim Kiền nhảy mạnh người lên, nhanh như chớp chạy vội ra ngoài. Đinh Nguyệt Hoa bị thân hình nhẹ nhàng quỷ dị của Kim Kiền làm ngẩn ra, nháy mắt mấy cái, lấy từ dưới gối ra một bao ô mai, nhón một viên bỏ. Góc truyện audio.com, vào trong miệng, trên dung nhan tú lệ hiện ra một sắc cười không hề suy tính. Khinh công hảo tuấn, có ý nghĩa, Đinh Nguyệt Hoa, người này tính tình thế nào? Đinh Triệu Lan, Nguyệt Hoa lúc nhỏ lanh lợi, sau khi lớn lên lại dịu dàng hiền thục. Đinh Triệu Huệ, muội muội của Đinh Triệu Huệ ta tất nhiên là muội muội tốt nhất thiên hạ. Trẻ hầu Đinh Trang, đại tiểu thư của chúng ta đó hả, là tiểu thư tốt nhất trên đời, chưa bao giờ đánh chửi kẻ dưới. Gia Đinh hộ viện Đinh Trang, Đinh tiểu thư nói chuyện với chúng ta từ trước đến nay đều là mềm giọng nhỏ lời thực êm tai. Đầu bếp nữ Đinh Trang, ngày lễ Tết đại tiểu thư đều cho chúng ta bao đỏ đấy. Đầy tớ Đinh Trang, nếu nhà của ngươi có người bị bệnh hay gặp nạn, cứ nói với đại tiểu thư một tiếng, đại tiểu thư nhất định có thể thay ngươi làm chủ. Nha hoàn bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, khụ khụ, Đinh tiểu thư có duy nhất một vị nha hoàn kề bên, vừa sinh hạ đứa nhỏ, đang trong giai đoạn ở cử cho nên Kim Kiền không thể nghe được đánh giá của nàng. Ngay cả Phạm Tiểu Vương gia mới tới thăm bệnh một lần cũng khen không dứt miệng. Dùng từ đoan mỹ cử chỉ hữu lễ tiến lui chừng mực không kiêu không hèn, quả thực là đại gia khuê phạm. Tổng kết những lời trên, Đinh đại tiểu thư chính là tập hợp của xinh đẹp tốt bụng hiền lương thục đức, đại diện cho đông đảo phụ nữ truyền thống đạo đức tốt, đại biểu cho hình tượng nữ tính xuất sắc điển hình. Lúc này, đại biểu nữ tính xuất sắc điển hình Đinh Nguyệt Hoa đang ăn bánh bạc hà, bánh thạch anh, bánh thủy linh, bánh quế tây hồ, canh hạt dẻ và hơn 10 loại đồ ăn vặt bốn mùa khác do Kim Kiền vừa mang về từ trong thành Hàng Châu. Gạo nếp của bánh bạc hà này đúng là gạo cũ năm ngoái, mùi vị hơi kém. Đinh Nguyệt Hoa bỏ vào trong miệng một khối, nhìn Kim Kiền nói. Kim huynh đệ, cái này không phải là bánh bạc hà của cửa hàng Tôn gia đời thứ 18 trên phố Tây thành Hàng Châu chứ? Đinh tiểu thư cao kiến. Kim Kiền cười gượng, Đinh Nguyệt Hoa gật đầu, với dáng vẻ cực kỳ tao nhã, khụ khụ, sửa sửa, đây phải nói là với dáng vẻ cực kỳ tao nhã cộng thêm tốc độ cực kỳ kinh người đem một đĩa bánh bạc hà ăn sạch, sau đó bắt đầu thưởng thức đĩa tiếp theo. Bánh phục linh này quả nhiên là của cửa hiệu đường Thủy Bà Vương đời 46 ở phố Tây Nam. Đĩa bánh phục linh nháy mắt thấy đáy, canh hạt dẻ này hơi kém lửa, xem ra tay nghề con trai lão Hứa vẫn không tới đâu. Canh hạt dẻ biến mất, cái này, mọi chủng loại ăn vặt xoẹt xoẹt xoẹt biến mất. Kim Kiền đang cầm bát trà ngồi ở một bên, so với ngày đầu tiên bị cảnh tượng kinh hoàng này dọa đến mặt không còn chút máu thê thảm vô cùng, thì hôm nay đã có thể nói là thản nhiên, nếu lơ đi mí mắt đang run rẩy không ngừng của Kim Kiền. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, đại dương không thể đo lường. Ai mà đoán được vị Đinh đại tiểu thư Đinh Trang dịu dàng tú lệ tâm địa thiện lương này lại có thể là một đại thực khách chuẩn xác từ đầu tới đuôi, tình cảm yêu mến dành cho các loại mỹ thực khác hẳn người thường. Nửa tháng, suốt nửa tháng. Việc duy nhất Đinh Nguyệt Hoa giao cho Kim Kiền chính là đóng gói đống lớn đống nhỏ đồ ăn vặt vác về từ trong thành Hàng Châu. Chạy tới chạy lui lủi hẻm chạy phố, lộ trình hơn 10 dặm gian khổ chưa nói, còn cố tình chỉ định đúng tên cửa hàng ăn vặt. Hàng loạt thứ này, sao lại, góc chuyện audio.com, có chữ thảm cấp độ cao vậy, tuy nói mỗi ngày thứ mang về chỉ là đồ ăn vặt nhưng ít nhất cũng phải 5-6 cân. Vậy mà mỗi ngày chỉ trong thời gian một ly trà nhỏ, Đinh Nguyệt Hoa đều đã gió cuốn mây tan ăn xong sạch sẽ. Quan trọng là người này vừa mới ăn xong cơm trưa, hai bát cơm lớn, bốn món chay bốn món mặn cộng thêm một bát canh thịt bò Tây Hồ. Nói vậy dạ dày của vị Đinh Nguyệt Hoa này là lỗ đen vũ trụ sao? Đinh Nguyệt Hoa đương nhiên không biết họ Kim nào đó đang thành thành thật thật ngồi ở một bên này, trong lòng lại cong cong lượn lượn phong phú như thế, chỉ liếc mắt nhìn vào cái bàn rỗng tuếch giống như tâm nguyện chưa toại, nhặt lấy khăn chùi chùi khóe miệng. Bây giờ ta đang giả bệnh, vẫn không nên ăn quá no, tránh bị đại ca nhị ca ta nhìn ra sơ hở. Kim Kiền suýt nữa từ trên ghế cắm đầu xuống đất, như vậy còn ăn không no. Không phải chứ, đây mà lại là đại biểu nữ tính xuất sắc điển hình cái gì, căn bản chính là thao thiết khoác túi da mỹ nữ a. Thao thiết, tao tai, tên một giống ác thú, ngày xưa dùng làm tiếng riêng để gọi những kẻ hung ác tham ăn tham uống. Tiểu miêu a, xem ra chút bổng lộc nhỏ nhoi của ngươi ngay cả vấn đề cơm ăn của vợ cũng giải quyết không nổi rồi. Ngay khi Kim Kiền đang thay người lãnh đạo trực tiếp lo lắng nửa đời sau, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyệt Hoa, hôm nay khỏe nhiều chứ? Là giọng của Đinh Triệu Lan, Phạm tiểu huynh đệ đến thăm muội này, giọng Đinh Triệu Huệ theo sát sau đó. Đinh Nguyệt Hoa đang cảm thụ dư vị mỹ thực đột nhiên vẫy bàn tay trắng nõn, càn quét một đống giấy gói điểm tâm trên bàn vo thành một cục ném xuống gầm giường, chân nhón một chút đã lao nhanh về giường như một trận gió, nằm sụp người xuống, song quét ánh mắt sắc bén về phía Kim Kiền. Kim Kiền tức thì hiểu ý, vội vàng bổ nhào vào bên giường, nhấc giữ cổ tay Đinh Nguyệt Hoa, giống như đang bắt mạch. Đinh Nguyệt Hoa mới đó còn sinh long hoạt hổ, lúc này đã làm ra bộ dáng tây tử phùng tâm, ra vẻ bệnh tình trầm trọng nói. Đã là Phạm tiểu huynh đệ đến đây, mau mời. Khỏe như vâng, bất luận đã nhiều lần chiêm ngưỡng tài nghệ thoát cái chuyển đổi vai diễn này, Kim Kiền vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Người này không đi đề cử giải Oscar hạng mục phim hành động thì thật là lãng phí. Huynh đệ Đinh Thị, Phạm Dung Hoa vào phòng cùng lúc, Mạc Ngôn bảo vệ bên cạnh Phạm tiểu vương gia, Thiệu Vấn đứng canh phòng bên ngoài cửa. Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ bước vào vừa nhìn thấy Đinh Nguyệt Hoa, nhất thời vô cùng mừng rỡ. Sắc mặt Nguyệt Hoa hôm nay tốt hơn rất nhiều, Đinh Triệu Huệ nói, trong mắt Kim Kiền trợn trắng, màu thuốc nhuộm trên mặt vừa rồi bị thức ăn chùi đi không ít, sắc mặt sao có thể không tốt chứ? Kim tiểu huynh đệ quả nhiên y thuật cao siêu. Đinh Triệu Lan hướng tới Kim Kiền ôm quyền, quá khen, quá khen. Kim Kiền đáp lễ, Đinh Nguyệt Hoa khẽ cười nói, mấy ngày nay may mắn có Kim huynh đệ chiếu cố, Nguyệt Hoa vô cùng cảm kích. Khách khí, khách khí. Kim Kiền tiếp tục đáp lễ, là chiếu cố cái dạ dày của ngươi thì có. Đúng vậy, Nguyệt Hoa lần này có thể bị cực thái lai, may là nhờ có Kim tiểu huynh đệ. Đinh Triệu Huệ dừng một chút lại nhìn sang phía Phạm Dung Hoa. Hơn nữa, nếu không phải Phạm huynh đệ không quản ngàn dặm xa xôi mời vị thần y này đến chữa trị cho Nguyệt Hoa lần này có thể đã lành ít dữ nhiều. Tương tự như câu hết cơn bì cực tới hồi thái. Góc truyện audio.com, lại ý nói vượt qua gian khổ tận cùng rồi cũng có ngày hoàn thành tâm nguyện, khỏe mạnh bình an. Phạm Dung Hoa vội ôm quyền nói, Dung Hoa được nhị vị ca ca nhiều phương chiếu cố, dù cho phải lưỡng đao xuyên thấu cũng không nói một thành hai, này chỉ có thể dốc chút sức nhỏ, không đáng nhắc đến, huống chi độc của Đinh Tiểu Thư đều dựa vào Tiểu Kim, Dung Hoa làm sao có thể nhận lời tạ ơn của nhị vị đại ca. Hai, Phạm Lão Đệ nói gì vậy, công lao của Kim Tiểu Huynh Đệ cố nhiên không thể chối cãi, nhưng công đầu quyết định cũng là của Phạm Lão Đệ. Đinh Triệu Huệ nói. Phạm Dung Hoa cười, đều là huynh đệ trong nhà, việc của nhị vị đại ca chính là việc của Dung Hoa, còn nói cái gì công đầu hay không công đầu. Phạm Lão Đệ, nhị đệ, Đinh Triệu Lan mỉm cười cắt ngang lời nhị đệ nhà mình. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Ha ha ha, nói rất đúng, đều là người một nhà cả. Đinh Triệu Huệ vỗ bả vai Phạm Dung Hoa cười nói. Phạm Dung Hoa rõ ràng có chút không hiểu, chỉ biết cười gượng đáp lại. Bên kia huynh đệ Đinh Thị cùng Phạm Dung Hoa tán gẫu vui vẻ, bên này Đinh Nguyệt Hoa nằm trên giường sắc mặt lại không dễ coi cho lắm. Đây hoàn toàn không phải màu lam do thuốc nhuộm, mà tuyệt đối là màu đen kịt thiên nhiên xuất phát từ bên trong. Kim Kiền là kẻ ngoài cuộc nên sáng suốt nhất, mấy câu trước sau của huynh đệ Đinh Thị đều có ngụ ý, còn kèm theo câu mấu chốt đều là người một nhà. Kim Kiền lập tức nhận ra trong bình hồ lô của huynh đệ Đinh Thị muốn bán thuốc gì. Chậc chậc, không thể tin được ta sinh thời còn có thể may mắn chứng kiến cảnh tương thân kỳ dị của Hiếu Nghĩa Vương gia Phạm Dung Hoa xinh đẹp như hoa, nghĩa tử của Thái hậu đương triều, cùng với Đinh Nguyệt Hoa vợ tương lai của Ngự Tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Không được, da mặt không thể run, kiên quyết không thể run. Kim Kiền cố nhịn cơn xúc động làm da mặt run rẩy, nhìn vào Phạm Dung Hoa chưa hề có kinh nghiệm tương thân bị người ta nói lời vòng vo. Phạm huynh đệ, biết đệ lâu như vậy, hình như chỉ nghe đệ nói nhà ở Biện Kinh, trong nhà có ai khác không? Đinh Triệu Huệ nổ ra phát súng thứ nhất, trọng điểm đầu tiên của tương thân, trước tiên phải làm rõ thành viên cấu thành gia đình đối phương, nhất định phải là gia đình hòa thuận. Dùng hoa phúc bạc cha mẹ sớm từ trần, vẫn cùng nghĩa mẫu nương tựa lẫn nhau, sau nghĩa mẫu lại tìm được thân nhi thất lạc nhiều năm, Dung Hoa liền có thêm một nghĩa huynh. Huynh đệ Đinh Thị liếc nhau một cái, Đinh Triệu Lan lại nói. Không thể tưởng được hoàn cảnh Phạm huynh đệ lại long đong như thế. Phạm Dung Hoa lắc đầu, ánh mắt nhu hòa. Không thể nói là long đong, nghĩa mẫu và nghĩa huynh đều đối xử với đệ rất tốt, Dung Hoa vô cùng có phúc. Nghĩa mẫu là Thái hậu đương triều, nghĩa huynh là thiên tử đương triều, bản thân là vương gia, đương nhiên là quá có phúc. Kim Kiền âm thầm làm nhảm. Vậy Phạm huynh đệ du ngoạn hàng năm bên ngoài, chẳng lẽ trong nhà chỉ có huynh trưởng chăm nom mẫu thân? Huynh trưởng quốc cái kia quá mức bận rộn, việc chăm nom mẫu thân còn có mấy vị. Vài chị dâu cùng hạ nhân, Dung Hoa hiển nhiên không khéo nói dối, vài lần thiếu chút nữa đã nói lộ. Nhưng huynh đệ Đinh Thị rõ ràng không để ý lắm, chỉ gật gật đầu vẻ mặt hài lòng. Đương nhiên hài lòng, huynh trưởng này sự vụ bận rộn, thê tử đông đảo, mẹ già còn có kẻ dưới hầu hạ, vừa nghe chính là nhà giàu bối cảnh cao. Trọng điểm, góc truyện audio.com, thứ hai của tương thân. Nhất định phải thăm dò tình hình kinh tế đối phương, nhất định phải có nhà có xe. Phạm Tiểu Vương gia hiển nhiên thuận lợi qua cửa, thì ra Phạm huynh đệ là đại hộ danh gia. Đinh Triệu Lan bắt đầu vào chủ đề chính, không biết Phạm huynh đệ đã có thê thất hay chưa? Lúc này Phạm Dung Hoa mới phát giác hình như có điều không ổn, chợt sững sờ. Dung Hoa chưa từng lấy thê tử, không biết vì sao Đinh đại ca lại hỏi vậy. Đinh Triệu Huệ cười sang sảng nói. Được rồi, đại ca, làm gì phải lòng vòng quanh co như vậy, Đinh Triệu Huệ ta thẳng tính cứ việc nói thẳng. Phạm huynh đệ, mấy ngày trước đây độc của Nguyệt Hoa không thể nói rõ tốt xấu, hai huynh đệ chúng ta cũng không dám đề cập, nay Kim tiểu huynh đệ diệu thủ hồi xuân, Nguyệt Hoa sắp sửa khỏi hẳn, hai huynh đệ chúng ta ra mặt dày muốn thay Nguyệt Hoa hỏi một câu, để cảm thấy muội muội nhà ta thế nào. Là thành ngữ để hình dung những vị thầy thuốc có y thuật cao minh. Lời vừa nói ra cho dù là kẻ ngốc nhất cũng hiểu được, huống chi là Phạm Tiểu Vương gia. chỉ thấy Phạm Tiểu Vương ra loáng một cái đã toát ra một đầu mồ hôi lạnh, ôm quyền nói. Đinh tiểu thư tú ngoại tuệ trung, hiền lương thục đức. Nhưng chỉ sợ Dung Hoa, không xứng với, Đinh Triệu Lan cười nói. Phạm huynh đệ năm nay 18, Nguyệt Hoa năm nay 17 tuổi vừa vặn xứng đôi, và lại bất luận nhân phẩm, diện mạo hay gia thế, Phạm huynh đệ đều là nhân trung long phượng, chớ quá mức khiêm tốn. Phạm Dung Hoa lau mồ hôi lạnh trên đầu. Không phải là Dung Hoa khiêm tốn, nhưng Dung Hoa nhận thấy người có nhân phẩm, tướng mạo, võ nghệ, gia thế, mưu trí cao cường gấp trăm ngàn lần Dung Hoa nơi nơi đều thấy, mong rằng Đinh đại ca, Đinh nhị ca chớ lầm đem cỏ dại làm thuốc hay, ngựa tồi thành ngựa khỏe, làm lỡ chuyện trung thân đại sự của Đinh tiểu thư. Nhân phẩm, tướng mạo, võ nghệ, gia thế, mưu trí cao cường gấp trăm lần Phạm huynh đệ. Đinh Triệu Huệ lắc đầu cứ như nghe được một câu chuyện cười nói. Làm sao có được người như vậy, Phạm huynh đệ chớ nói đùa. Những lời của Dung Hoa đều là thật, mắt nước của Phạm Dung Hoa chuyển loạn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt xem kịch vui của Kim Kiền cứ như thình lình vớ được cọng rơm cứu mạng, vội kêu lên. Nếu không tin nhị vị có thể hỏi Tiểu Kim, huynh đệ Đinh Thị có chút buồn cười nhìn về phía Kim Kiền, lại không ngờ Kim Kiền đang thành thật trưng ra vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc vặn vặn ngón tay bắt đầu chỉ trò tính toán. Nếu luận nhân phẩm, tướng mạo, võ nghệ Tiểu Miêu tất nhiên đứng đầu, Bạch Thử cũng tương xứng. Luận tướng mạo, võ nghệ, bất luận nhân phẩm, Nhất Chi Mai cũng không tệ. Luận nhân phẩm, tướng mạo, bất luận võ nghệ, Tiểu Ca Nhan gia cũng xếp hạng cao. Luận nhân phẩm, Bao đại nhân cũng đứng đầu. Luận mưu trí, Công Tôn Gậy Trúc Đỗ Trạng Nguyên. Luận gia thế, còn ai có thể mạnh hơn đương kim hoàng thượng. Sau một hồi nhẩm tính, Kim Kiền ngẩng đầu lên báo cáo kết quả. Không tính không biết, tính rồi thật đúng là không ít. Huynh đệ Đinh Thị lắc đầu tất nhiên là không tin. Đinh Triệu Lan xoay đầu chuẩn bị tiến hành đợt hai đại nghiệp làm mai cho Phạm Tiểu Vương gia. Phạm Tiểu Vương gia sợ tới mức đổ lùi ra sau mấy bước, hai mắt mơ hồ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu. Bụng Dung Hoa đột nhiên có chút không khỏe, đi nhà xí thứ lỗi không thể tiếp chuyện. Dứt lời, chạy trối chết. Huynh, góc chuyện audio.com, để Đinh Thị nhìn theo vừa buồn bực vừa buồn cười. Chẳng qua làm mai mà thôi, như thế nào lại giống như thấy quỷ vậy? Đinh Triệu Huệ lắc đầu cười khổ. Sợ là chúng ta quá hấp tấp thôi. Đinh Triệu Lan nhíu mày, nhìn lại Đinh Nguyệt Hoa trên giường, nói. Nguyệt Hoa, muội chớ lo lắng, đại ca nhị ca nhất định sẽ nói tốt cho muội chuyện hôn sự. Đinh Nguyệt Hoa bày ra một bộ dáng mảnh mai thẹn thùng, muốn từ chối lại nghênh đón. Tất cả đều dựa vào nhị vị ca ca làm chủ, cứ đặt hết lên người nhị ca muội. Đinh Triệu Huệ vỗ ngực nói. Sau khi huynh đệ Đinh Thị vội vã đuổi theo em rể lý tưởng Phạm Dung Hoa, Đinh đại tiểu thư nằm trên giường giả bệnh xoạch một cái giật khăn lụa ra, đỡ lấy thái dương. Kim Kiền vội vàng chân chó bưng lấy bát trà, đưa đến trong tay Đinh Nguyệt Hoa. Lấy kinh nghiệm nửa tháng ở chung với Đinh Nguyệt Hoa của Kim Kiền, Đinh đại tiểu thư này chỉ cần run khăn lụa, đỡ thái dương, liền báo hiệu có chỉ thị muốn tuyên bố. Quả nhiên, Đinh đại tiểu thư đẩy bát trà sang bên, yếu ớt thở ra một hơi dài thườn thượt bắt đầu giảng giải. Kim huynh đệ, người với ta nhất kiến như cố, lại nhiều ngày sớm chiều ở chung, giao tình không phải ít, có chút chuyện Nguyệt Hoa ta cũng không muốn giấu ngươi, đơn giản là Nguyệt Hoa không muốn thành thân sớm, cho nên mới giả bệnh nằm trên giường, không ngờ hôm nay nhất thời đắc ý quên bẵng đi, lại lộ ra sơ hở. 2. Hóa ra giả bệnh là vì muốn trốn tương thân, bí ẩn làm Kim Kiền hoang mang suốt nửa tháng trời rốt cuộc cũng được tháo gỡ. Chỉ có điều chiêu giả bệnh này, Kim Kiền âm thầm lắc đầu thật sự là không ra sao a. Càng không thể tưởng được là, nhị vị ca ca lại định hứa gả Đinh Nguyệt Hoa cho Phạm huynh đệ. Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Kim Kiền. Kim huynh đệ, ngươi cảm thấy Nguyệt Hoa với Phạm huynh đệ có xứng đôi? Không xứng đôi, Kim Kiền ra lời chém đinh chặt sắt, tuy vừa rồi còn xem náo nhiệt vô cùng cao hứng, nhưng lập trường của Kim Kiền vẫn cực kỳ đoan chính. Phạm Tiểu Vương gia tất nhiên là xinh đẹp như hoa, xuất thân cao quý tính cách. Dòng dài một chút nhưng so với Tiểu Miêu khai phong phủ trên phòng lớn dưới nhà lao, đương nhiên là còn kém một mảnh lớn. Nghĩ xem nàng dâu của Đường Đường triển chiêu triển đại nhân đệ nhất thần tượng khai phong phủ, không, đệ nhất thần tượng Bắc Tống, làm sao có thể để cho kẻ khác cướp đi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện khai phong phủ ta còn biết đặt ở đâu hả? Tuy Đinh đại tiểu thư này có sở thích quái gở một chút, tham ăn một chút, ăn uống nhiều một chút, nhưng mà... Kim Kiền nheo mắt nhỏ lại, trong đầu vẽ ra một đoạn lời kịch huyết lệ. Các người có muốn giành lấy cơ hội được đích thân triển đại nhân đệ nhất thần tượng Bắc Tống dẫn theo phu nhân đến hiện trường bình phẩm thức ăn không? Có muốn nhận được danh hiệu đồ ăn thượng cấp do chính phu nhân của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đệ nhất mỹ thực gia của khai phong phủ đánh giá không? Thì mau mau đến chỗ của khai phong phủ tòng lục phẩm giáo úy Kim Kiền mà báo danh đi. tận dụng thời cơ, mất đi không thể lấy lại. Phí báo danh chỉ cần 50 lượng, số người có hạn, báo danh nhanh chóng. Được rồi, Kim Kiền nắm chặt quyền, thần là một phần tử của Khai Phong phủ, nhất định phải giữ nguyên tiêu chí giúp Triển đại nhân bảo vệ phu nhân tương lai, đả đảo toàn bộ tình địch công khai lẫn bí mật của Triển đại nhân, giúp. Góc truyện audio.com, Triển đại nhân tạo dựng hình tượng chói lọi, đường lối cơ bản này kiên quyết không được lung lay. Đình tiểu thư, tuy rằng Phạm huynh là bạn thâm giao của ta, nhưng ta cũng muốn ăn ngay nói thật, hắn không phải là phu quân tương lai của Đinh tiểu thư. Kim Kiền vẻ mặt trịnh trọng nói. Đinh Nguyệt Hoa nháy mắt mấy cái. Sao Kim huynh đệ lại nói vậy? Phạm huynh nhân phẩm tướng mạo xuất thân đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng độc nhất lại không có võ công, Đinh gia lại là võ lâm thế gia, làm sao có thể chiêu một con rể không có võ công, đó chẳng phải là làm trò cười cho đồng đạo sao? Đinh Nguyệt Hoa gật đầu. Nói không sai, nhưng dõi mắt khắp giang hồ, võ nghệ có thể sánh ngang với nhị ca đại ca, hay hơn cả nhị ca đại ca lại rất ít ỏi, và lại đại đa số đều là cao nhân tiền bối, tuổi tác có thể làm trưởng bối của Nguyệt Hoa. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Đinh Nguyệt Hoa tràn ra một chút bất đắc dĩ. Nhị vị ca ca cố ý làm mai cho Nguyệt Hoa đã hơn một năm, nề hà lại không chọn được người vừa lòng, cha mẹ ở phương xa lại không ngừng thúc giục, khó khăn tìm được Phạm huynh đệ có nhân phẩm, tướng mạo như vậy tự nhiên cũng bất chấp hơn nhiều. Cảm tình huynh đệ Đinh thị này là bị bức quá gấp nên bắt người bừa bãi à. Da mặt Kim Kiền vặn vẹo, Kim Kiền thầm nghĩ, với tướng mạo gia thế của Đinh tiểu thư, người có thể cùng Đinh tiểu thư nắm tay trọn đời, hiển nhiên phải là một đại hiệp khách, đại anh hùng có võ nghệ cao cường, đức hạnh bậc nhất, tướng mạo xuất chúng. Đinh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, dường như không hứng thú lắm. Cái đó, Kim Kiền nhíu mày, hệ thống lại câu chữ. Nếu muốn gặp giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, nếu muốn được vậy, phải chiêu đãi bạn thâm giao trên giang hồ rượu ngon thức ăn ngon. Trong mắt hạnh của Đinh Nguyệt Hoa hiện lên một tia sáng. Rượu và thức ăn ngon dùng để chiêu đãi tất nhiên phải là mỹ vị tuyệt hảo. Kim Kiền ra đòn sát thủ, quả nhiên, Đinh Nguyệt Hoa nhất thời tỉnh táo tinh thần. Kim huynh đệ biết được nhân vật bực này, biết đương nhiên biết, Kim Kiền ra sức gật đầu, tiểu miêu đại nhân tất nhiên là võ nghệ cao cường, đức hạnh bậc nhất mặc dù có lúc tính tình hơi kỳ quái, tướng mạo xuất chúng, hụ chính là rất xuất chúng, tiếng tăm lừng lẫy, nhân khí cũng cực cao à, muốn gặp mặt phải chiêu đãi bằng hữu thâm giao rượu ngon thức ăn ngon, đại thẩm đại gia đại cô nương tiểu thức phụ thường tặng cho Khai Phong phủ trứng chim trứng vịt trứng ngỗng bắp cải củ cải trắng điểm tâm. Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên trượt phát xuống giường, lấy từ trong ngăn tủ ra một cái bao hình tròn phồng phồng dắt lên trên người. Vậy còn chờ cái gì, Kim huynh đệ, ngươi mau mang Nguyệt Hoa đi gặp vị anh hùng hào kiệt này đi. Ôi chao, Kim Kiền lại một lần nữa xác định bản thân hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Đinh đại tiểu thư. Đi gặp tiểu miêu, tới Khai Phong phủ, hình như có điểm xa a, chỗ ở của vị anh hùng này có hơi xa. Vậy vừa khéo, nhân dịp này nếm thử món ngon trong thiên hạ. Đinh Nguyệt Hoa đứng thẳng lưng, ánh sáng trong mắt có thể so với ba quang lăn tăn của nước Tây Hồ dưới ánh mặt trời. Được rồi, một đại nam nhân, sao lại làm việc lề mề như thế? Đinh Nguyệt Hoa một tay nắm lấy bảo kiếm bên giường, một tay bắt lấy cánh tay Kim Kiền còn đang ngây đơ, nhảy xuống từ lầu 2. Đợi sau khi Kim Kiền bị dọa ra một người mồ hôi lạnh run run đặt hai chân. Góc truyện audio.com, xuống đất mới chậm chạp phát hiện khinh công của Đinh tiểu thư này thật sự khá tốt. Trèo qua bức tường ở sau viện, Đinh Nguyệt Hoa lôi theo Kim Kiền, điểm mũi chân vèo vèo lách qua nội viện, nhanh nhẹn 7 xoay 8 chuyển, không bao lâu đã đến dưới chân tường cao hơn trường. Kỳ thật có lẽ vị anh hùng kia mấy ngày nữa là tới rồi. Kim Kiền nỗ lực khuyên can Đinh tiểu thư đang khăng khăng muốn đi. Mũi chân Đinh Nguyệt Hoa chạm lên tường, phi thân lên đỉnh tường, đưa tay túm lấy Kim Kiền vừa mới bỏ lên nửa khúc tường đã muốn tụt xuống, hỏi. Khi nào tới, này, Kim Kiền nghẹn họng, làm sao ta biết được. Trong sách vở trong kịch truyền hình trong bình thư cũng chưa có nói rõ mà. Chờ không được, Đinh tiểu thư lắc đầu. Nếu tiếp tục chờ, đại ca nhị ca sẽ đem ta gả ra ngoài. Kim Kiền đang định mở miệng khuyên can thêm hai câu nữa, đột nhiên nghe bên kia tường dậy nên một trận sột soạt. Hai người giật nảy mình, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trong bụi cỏ ở góc tường lùi ra một người. Người này một tay nắm chổi, một tay xách quần, hiển nhiên là gia đình quét rác lười đi nhà xí nên trốn đi ngoài này, không ngờ lại đụng phải Đinh Nguyệt Hoa và Kim Kiền đang trèo tường. Hai kẻ trèo tường, một kẻ xách quần, sáu mắt chừng nhau, ba mặt nhìn nhau. Ánh mắt của gia đình kia trượt từ trên mặt hai người xuống hai tay đang siết chặt nhau của hai người. Thình lình tên gia đình ném bỏ cán chổi, hai tay túm quần chạy như điên ra ngoài, vừa chạy vừa gân cổ thét lớn. Người đâu? Không tốt, đại tiểu thư cùng bỏ trốn với kim thần. Phịch phịch rầm, Kim Kiền lộn nhào một cái, ngã cắm cổ từ trên tường viện ra thẳng bên ngoài viện. Đã vậy không đi cũng không được, Đinh Nguyệt Hoa nhếch mày, thả người xuống, lôi theo Kim Kiền đã bất tỉnh nhân sự chạy vọt đi. Bỏ lại Đinh Trang phía sau như ong vỡ tổ náo nhiệt phi phàm. Ánh nước lăn tăn trời trong vắt, sắc núi che không gió cuốn mây, muốn so sánh Tây Hồ với Tây Tử, chàng nhã thoát tục thanh tú mặn mà nhìn chung thích hợp. Xa xa, bóng xanh bao phủ, núi non biên biếc cây lẫn khói cao. Giữa hồ cỏ thơm đê dài, nước gợn lăn tăn, du thuyền nhiều vết. Bốn phía, khói vờn cầu ngang, sương mỏng lượn quanh, như mộng như ảo. Không biết đã có bao nhiêu thi sĩ văn nhân say mê đắm chìm trong đó đến quên lối về, cũng có biết bao truyền thuyết mỹ lệ trầm bổng bên trong. Chẳng qua, những truyền thuyết trước kia chưa trở thành truyền thuyết mà chỉ là đề tài tiêu khiển khi mọi người trà dư tửu hậu mà thôi. Lúc này, ven Tây Hồ, phía trên đệ nhất lâu Túy Tiên Lâu, mọi người đang đàm luận vài tin tức vô cùng có khả năng trở thành truyền thuyết về sau. Bàn đối diện cửa sổ có ba người đang ngồi, nhìn cách ăn mặc như thư sinh, một bên uống trà một bên nhấm dễ tai. Có nghe gì không? Đinh Trang vừa xảy ra chuyện lớn. Người nói Đinh Trang của Đinh Thị Song Hiệp hả? Xảy ra chuyện lớn gì? Chập tối hôm qua, muội muội của Đinh Thị Song Hiệp cũng chính là tiểu thư Đinh gia bỏ trốn với một đại phu không tiếng tăm. Phụt, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ chiếc bàn bên cạnh. Ba thư sinh quay đầu liếc mắt một cái, vẻ mặt chán ghét. Chỉ thấy trên bàn bên cạnh một thiếu niên áo xám gầy yếu lộ ra vẻ mặt áy náy, một tay đỡ hai chồng đĩa không, một tay luống cuống lau chùi nước trà vừa phun ra trên bàn. Vị tiểu ca này, cẩn thận chút đi, một thư sinh không vui nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thiếu niên gầy yếu cười gượng. Góc truyện audio.com, đáp, ba thư sinh xê dịch qua một bên, tiếp tục nói. Huynh đệ Đinh Thị nổi điên lên, từng con đường trọng yếu trong thành Hàng Châu đều phái nhân thủ đến canh phòng, thề phải bắt cho được hai người này trở về. Này cho dù là một con muỗi muốn bay ra khỏi thành, sợ cũng phải kiểm tra một lượt ồn ào đến mưa gió đầy thành. Ai ra cũng khó trách huynh đệ Đinh gia này bảo vệ muội muội nổi danh gần xa, tự dưng không biết từ đâu trồi ra một tên tiểu tử lỗ mãng lừa muội muội người ta đi mất, nếu bị huynh đệ Đinh gia bắt về, tiểu tử này nhất định là lành ít dữ nhiều. Dầm, lại một tiếng kỳ dị truyền đến từ bàn bên cạnh, ba thư sinh quay đầu chỉ thấy tiểu tử vừa mới phun trà sụi lơ úp mặt vào bàn, sắc mặt trắng bệch cứ như mắc phải bệnh nguy kịch. Không cần lo lắng, một bàn tay thò ra từ phía sau hai chồng đĩa, vỗ vỗ lưng của tiểu tử gầy yếu. Ba thư sinh lúc này mới kinh ngạc thì ra phía sau chồng đĩa còn có một người. Người này, toàn thân áo vạt ngắn bằng vải bông đen, trên vai buộc một bao vải, búi tóc cột cao, đỉnh mày hất cao, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, bên hông đeo một thanh trường kiếm, xem cách ăn mặc xác nhận là thiếu hiệp trẻ tuổi, nhưng nhìn gương mặt này lại có chút khí chất nữ tử. Nhưng sau khi ba công tử Vân Dung xã nhìn lầm nam tử thành nữ tử mà đùa giỡn trên đường, trong thành Hàng Châu không còn ai dám tùy tiện kết luận người nào là nữ cải nam trang, người nào là thiếu niên xinh đẹp. Cho nên vị trước mắt này chỉ là nam tử vừa khéo có dung mạo xinh xắn mà thôi. Huống chi, ba người liếc nhìn số lượng đĩa khủng khiếp trước mặt thiếu hiệp này, càng thêm xác định. Người ăn uống hào sảng như thế này, nhất định là một gia môn, đường đường vang dội. Người đàn ông trong gia đình, đáng tiếc ba vị thư sinh này vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, hai vị trước mắt này lại chính là nhân vật chính trong câu chuyện mà bọn họ vừa tán gẫu, đại tiểu thư Đinh gia dắt tay Kim Kiền cùng bỏ trốn. Bỏ trốn cùng với phu nhân tương lai của người lãnh đạo trực tiếp, còn có thành tích nào ác liệt hơn cái này không? Nghĩ đến mắt lạnh cộng thêm khí lạnh của tứ phẩm hộ vệ nào đó, Kim Kiền không cách nào kiềm chế được toàn thân run rẩy. Đinh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Kim Kiền đang phát run cả người, bàn tay đang đưa điểm tâm vào miệng dừng lại một chút. Thật sự không xong thì ta gả cho ngươi luôn, vạn vạn lần không thể. Kim Kiền suýt nữa bật nhào khỏi ghế, mắt nhỏ trừng trừng, phủ kín tơ máu, sắc mặt xanh đen có thể so với bao đại nhân ở phương xa. Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn Kim Kiền, cười thản nhiên. Vì sao không thể, người chưa lấy ta chưa gả cô nam quả nữ ở chung dưới một mái hiên nhiều ngày như vậy, giờ còn cùng nhau bỏ trốn, ta gả cho ngươi chẳng phải là tốt nhất sao? Không ổn, cực kỳ không ổn, Kim Kiền cả kinh nói. Chẳng lẽ tiểu thư đã quên ta còn phải mang ngươi đi gặp vị đại anh hùng võ nghệ cao cường tướng mạo xuất chúng một hô trăm ứng kia sao, anh hùng kia chính là... Kim Kiền phát hiện càng ngày càng nói không được. Bởi vì Đinh Nguyệt Hoa vẫn đang dùng một vẻ mặt quỷ dị năm phần thầm kín, năm phần đưa tình nhìn mình. Kim Kiền bị nhìn đến sợ hãi toàn thân, Kim huynh đệ nghĩ xem trên đời có người nào muốn lấy một nữ tử bỏ trốn theo kẻ khác. Đinh Nguyệt Hoa ném ra một câu, Kim Kiền cảm thấy ngự tức khó thở, mặc dù Nguyệt Hoa không thể xưng là tuyệt sắc thiên hạ nhưng cũng tính là tướng mạo đoan. Góc truyện audio.com chính, gia sản cũng coi như giàu có, Kim huynh đệ đừng ngại suy xét cân nhắc. Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu xuống cắn một miếng bánh đường tô trong tay. Kim Kiền cảm thấy một miếng này là cắn ngay trên ngực mình, ngực nhất thời thủng ra một cái lỗ lớn, sức lực đầy người đều theo cái lỗ lớn này mà tán sạch ra ngoài, hai chân mềm nhũn, giống như cái bóng cao su xì hơi nằm chất đống lên bàn. Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh cong lên khóe miệng, trên bàn lúc này cực kỳ im lặng, chỉ có giọng nói của ba vị thư sinh truyền đến từ bàn bên cạnh. Bấy giờ, bọn họ đã thay đổi đề tài. Ngươi nghe gì chưa? Ba đại công tử của Vân Dung xã gặp rủi ro. Ấy, ngươi muốn nói cái chuyện cách đây hơn nửa tháng, có phải là Vân Dung xã nhìn nhầm thiếu niên thành mỹ nương, làm ra cái chuyện đại ô long không? Mất mặt, không phải chuyện đó mà là rủi ro gần đây. Cái gì, là chuyện gì, biết Quỳnh Ngọc các thành Hàng Châu không? À, các lão gia trong thành Hàng Châu có ai mà không biết thanh lâu hàng đầu này? Hừm, vậy trong Quỳnh Ngọc các vừa đến một tân hoa khôi ngươi biết không? Tân hoa khôi, không phải là Liễu Hàn Yên sao? Hiện tại thì không phải. Ba ngày trước một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành vừa đến Quỳnh Ngọc Các ngay lập tức đoạt mấy danh vị hoa khôi của Liễu Hàn Yên. Chuyện kể là, mỹ nhân này, 7 bước thành thơ, 10 bước thành nhạc, có thể múa có thể sướng, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không đủ à. Đàn hát, ái trà trà, thiên hạ còn có mỹ nhân như vậy. Hay là đêm nay ta cũng tới xem thử. Thôi đi, ba công tử Vân Dung xã đã đợi suốt 3 ngày ở Quỳnh Ngọc Các mà ngay cả đầu ngón chân của mỹ nhân cũng chưa chạm được, nói chi ngươi. Ba công tử Vân Dung xã giàu có một phương, thế nào mà ngay cả một hoa khôi cũng. Ngươi không biết đó thôi. Tân hoa khôi này có vai trò rất lợi hại, dựng lôi đài bên trong Quỳnh Ngọc Các, so thơ so ca, so múa so nhạc, so cờ so họa, ai có thể khiến cho nàng thật tâm khâm phục mới có thể làm khách nhập chướng của nàng, nếu không ngay cả mặt hoa khôi cũng đừng mong trông thấy. Khoan đã, cái gì mà kêu là cả mặt cũng đừng mong trông thấy. Hoa khôi này từ lúc lên lôi đài đều che mặt, vậy sao ngươi còn nói dáng vẻ nàng chim sa cá lặn cái gì? Ai ra cho dù chỉ nhìn thấy nửa mặt cũng đã hơn gấp trăm lần các dung chi tục phấn khác. Chà chà, nói ra làm lòng ta khó nhịn a, không được, đêm nay liền đi xem. Thật muốn đi, vậy chuẩn bị 20 lượng bạc trước đi. Cái này là sao, Quỳnh Ngọc Các có quy tắc mới, mỗi đêm chỉ cho phép một người đấu lôi đài cần giao ra tiền đặt cọc không ngừng tăng lên, người nào ra giá cao nhất sẽ là người đấu lôi đài. Còn muốn xem náo nhiệt chỉ cần 20 lượng một người liền có thể vào bàn. Mẹ ơi, cái này cũng quá đắt đi, đắt, có người còn chê rẻ nữa kìa, đi chậm ngay cả cửa còn không thể vào được. Nghe nói ba công tử Vân Dung xã liên tục 3 đêm đều ra giá cao nhất 500 lượng, đêm thứ nhất là Ngưu Hướng Sinh, đêm thứ hai là Cao Hoa, đêm thứ ba là Giang Xuân Nam, nhưng ba người ai cũng chưa thể thắng được tân hoa khôi này, đêm nay mọi người cũng không đoán được là ai thượng lôi đâu. Há há há, loại náo nhiệt này, dù có 20 lượng ta cũng đi xem. Đúng, đi xem. Ba người cười đùa từng trận, lại đoán xem vị tân hoa khôi Quỳnh Ngọc Các kia rốt cuộc xinh đẹp thế nào, tài nghệ cao siêu bao nhiêu vân. gocchuyenaudio.com Vân, bên này, Đinh Nguyệt Hoa ăn xong miếng bánh đường tô cuối cùng, vẫy tay gọi tiểu nhị tính tiền, xong túm lấy Kim Kiền đang nửa chết nửa sống đi ra khỏi Túy Tiên Lâu. À, Đinh Nguyệt Hoa một tay cầm kiếm, một tay nắm Kim Kiền, trong đôi mắt hạnh léo ra nhiều điểm sáng. Quỳnh Ngọc Các nghe nói ở đây có cá giấm chua Tây Hồ khá ngon, đi nếm thử. Vì thế, thê tử tương lai của Khai Phong phủ Ngự Tiền tứ phẩm Đới Đao hộ vệ Triển Chiêu Triển đại nhân, xách theo cổ áo của vị tình lang bỏ trốn trên danh nghĩa tức Khai Phong phủ Tòng lục phẩm giáo úy Kim Kiền, kiên định đi về hướng đệ nhất thanh lâu thành Hàng Châu Quỳnh Ngọc Các. Gió thu hây hầy nguyệt mênh mông, lầu quỳnh mái ngọc đèn đỏ trụ khắc, xe như nước chảy ngựa như rồng, rèm châu quấn mộc, mây ngũ sắc lướt bay tà áo. Quỳnh Ngọc Các đệ nhất thanh lâu thành Hàng Châu, mỹ nhân như mây, ân khách như đan, xe kiệu mã thất nối liền không dứt. Mấy ngày trước sau khi mỹ nhân mới tới thay thế địa vị hoa khôi của Liễu Hàn Yên, số người vào các muốn gặp mặt tân hoa khôi một lần nhiều không đếm xuể, nói Quỳnh Ngọc Các này là gom tiền mỗi ngày cũng không quá đáng. Quỳnh Ngọc Các cao 4 tầng, tầng 1 đại sảnh, tầng 2 nhã tòa, tầng 3, tầng 4 là nội phòng của các cô nương. Một thang gỗ dài sơn màu đỏ thắm nối thẳng tầng 1 đại sảnh đến tầng 2 nhã tòa, vòng trong nhã tòa có thể nhìn thấy toàn cảnh đại sảnh, bốn phía lại có mảnh cuốn gỗ vuông ngăn tách các tòa, đúng là nơi bố trí cho quan lớn quý nhân. Chính giữa đại sảnh Quỳnh Ngọc Các dựng lên một lôi đài bốn hướng, dài rộng hơn 3 trượng, cao bất quá nửa trượng, chóp lôi đài được bao phủ bằng mảnh tơ lụa, dây lụa đèn cổ rũ xuống bốn góc, lụa mỏng lay động, ngọn đèn mông lung tựa như mộng ảo. Phía trên lôi đài, hé ra một bình phong thêu tuyết mai, trước bình phong đặt một bàn dài, trên bàn xếp đặt một chiếc đàn cổ, hai bên bàn dài bố trí một bộ bàn ghế, văn phòng tứ bảo đều được chuẩn bị chu đáo. Cách trang hoàng này, đúng là vẽ ra tại đây một mảnh thanh nhã. Các bàn chung quanh sớm đã ngồi đầy khách nhân mộ danh mà đến, cô nương kính rượu, khách làng chơi trêu đùa, bát đĩa chồng chất, tiếng người ồn ào, mọi người vui vẻ uống rượu nếm thức ăn, thật là tự tại. Quỳnh Ngọc Các tuy là thanh lâu, nhưng trà nước thức ăn, rượu ngon đồ ăn vặt cũng là số một thành Hàng Châu, nếu không, vị đinh tiểu thư nào đó mến chuộng mỹ thực thiên hạ sẽ không đến nơi đầu sóng ngọn gió này, mà tiêu mất 40 lượng bạc để ăn một bữa no. Lúc này, Kim Kiền đang ngồi ở một bàn trách phía bên trái lôi đài, trên bàn bày ra mấy đĩa món ngon sở trường của Quỳnh Ngọc Các. Đinh Nguyệt Hoa đang lấy tư thế tao nhã tốc độ kinh người thưởng thức cá giấm chua Tây Hồ nổi tiếng. Chung quanh có không ít người liên tục ghé mắt nhìn qua bàn này, nói cho cùng người đến Quỳnh Ngọc Các không gọi cô nương mà chỉ dùng bữa quả thật không nhiều lắm. Lúc Đinh Nguyệt Hoa ăn xong đĩa đồ ăn thứ ba, cũng là lúc vị tân hoa khôi kia lên vũ đài. Hai hàng nữ tử phấn hồng sa y ôm theo đàn tỳ bà bước lên lôi đài, phân ra hai bên, tỳ bà đồng thời tấu vang, thanh thanh động lòng người. Vải sa tựa như loại vải voan mỏng. Một vị nữ tử duyên dáng, chậm rãi đi xuống từ thang gỗ sơn đỏ, từng bước xinh xen, một thân sa y đỏ thắm như mẫu đơn, phất động theo nhịp bước, có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo như ẩn như hiện, đợi đến khi nữ tử hồng y bước lên lôi. Góc truyện audio.com, đài, quỳ ngồi sau bàn dài, toàn bộ Quỳnh Ngọc Các từ một mảnh huyên náo đã biến thành một lâu ngập tràn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nữ tử bị khăn lụa đỏ che khuất mặt, chỉ hé ra một đôi mắt tuyệt đẹp kia. Ẩn tình như nước lưu truyền hút hồn, hô hấp của mọi người dường như đều ngưng trệ. Tiểu nữ đa tạ chư vị yêu ái, xin dâng trước một khúc thỉnh chư vị bình phẩm. Nữ tử kia khẽ mở miệng, lại giống như có hương thơm vô danh nhẹ bay ra, làm cho người ta động tâm vô thức. Ngón tay ngọc khơi lên dây đàn, âm luật uyển chuyển như núi cao nước chảy, phiêu đãng lan xa, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt như vướng vất mưa trong sương muộn, nước biếc chập trùng, lại tựa như trộm ngắm gió thổi hoa rơi, trăng non cong khuyết. Một tấu khúc làm tâm hồn người nhẹ nhàng khoan khoái, như rời bỏ trần ai. Hay, thật sự quá hay, quả thật dư âm còn văng vẳng bên tai. Mọi người dưới đài vỗ tay ầm ĩ, lớn tiếng khen ngợi, đến ngay cả Đinh Nguyệt Hoa trong mắt chỉ có món ngon cũng ngừng miệng, nhìn nữ tử trên đài vẻ mặt khen ngợi. Nữ tử hồng y dịu dàng bái tạ, đứng lui một bên, một nữ tử y phục hồng phấn tiến lên, cao giọng hô. Hễ là thơ ca, vũ, cờ, họa trong đó thắng được một lập tức có thể là khách nhập chướng của hoa khôi, một đêm chỉ có một người có thể công lôi đài, người trả giá cao mới có tư cách công lôi đài. Người nào nguyện ý công lôi đài, thỉnh ra giá. Hai tay Đinh Nguyệt Hoa khoanh lại, dựa vào lưng ghế cười nói. Tài đánh đàn thanh cao mà lại xuất thân thanh lâu, cậy tài khinh người, lại chỉ có thể lập lôi đài ở thanh lâu, hoa khôi này thực thú vị. Kim huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Nguyệt Hoa hỏi xong, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy Kim Kiền đáp lời. Chuyển mắt nhìn qua, đã thấy Kim Kiền trợn trừng mắt nhỏ, mày cau lại, nhìn chằm chằm nữ tử trên đài. Đinh Nguyệt Hoa nhếch mày ôn nhu hỏi, chẳng lẽ là chưa bao giờ gặp qua mỹ nhân như thế, nên đánh mất hồn rồi. Kim Kiền bị giọng nói ôn nhu của Đinh Nguyệt Hoa kinh động đến gọi hồn về, vội lắc đầu nói. Ta chỉ cảm thấy giọng người này có chút quen tai. Quen tai, Đinh Nguyệt Hoa hơi buồn cười nói. Không thể tưởng được ngươi còn nhỏ tuổi như thế, mà lại là tay lão luyện ở nơi phong nguyệt. Này, Kim Kiền cười gượng, gãi gãi ra đầu. Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu tiếp tục nhấm nháp đĩa mỹ thực cuối cùng. Lúc hai người nói chuyện phiếm, thì trong đại sảnh tiếng giành giật lôi đài lại vang lên liên tiếp. 100 lượng, ta ra 100 lượng, 150 lượng, 300 lượng, 380 lượng, 390 lượng, 400 lượng, 500 lượng, tiếng nói cuối cùng lấn át giọng của tất cả mọi người. Ta ra 500 lượng, ai dám giành với ta? Một người ló ra từ nhã tòa phía tây tầng 2, hùng hổ quát. Bụng phình, mắt tròn, khuôn mặt bóng loáng, toàn thân áo bào gấm đỏ chót chính là Ngưu Hướng Sinh Vân Dung Xã. Là Ngưu đại thiếu Vân Dung Xã. Ai ra, hắn còn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Chết tiệt, ai có thể giành với Vân Dung Xã chứ? Có gì phải lo lắng, dù sao hắn cũng không thắng được. Xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Ngưu Hướng Sinh thấy mọi người chưa có động tĩnh gì, xoạch một tiếng mở quạt xếp ra, khuôn mặt đầy thịt béo nảy lên, cười nói. Coi như các ngươi thức thời. Lời còn chưa dứt chợt nghe trong nhã tòa phía đông truyền ra một giọng nói. Ta ra 501 lượng, giọng nói mặc dù có chút không nghiêm, góc truyện audio.com, túc nhưng lại êm tai đến không thốt nên lời, ánh mắt mọi người loáng một cái đều đổ dồn đến nhã tòa phía đông. Đáng tiếc chủ nhân của giọng nói vừa ra giá kia, lại chưa hiện thân, xuyên qua bức rèm che chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy vài bóng người. Đinh Nguyệt Hoa đã quét dọn xong miếng điểm tâm cuối cùng, bắt đầu uống trà. Kim Kiền vẻ mặt khó hiểu, liên tục ngoái lỗ tai, lẩm bẩm. Thực quái lạ, sao hôm nay nghe thấy giọng ai cũng quen tai vậy? Tên nào, dám đối đầu với Vân Dung xã? Cao Hoa chõ đầu ra, lớn giọng chửi bậy. Không muốn sống nữa hả? Ra giá đi, người ở nhã tòa phía đông ném ra một câu. 550 lượng, Giang Xuân Nam vén tung bức rèm che ra cao giọng quát. 551 lượng, người phía đông thản nhiên nói. Ngươi. 600 lượng, Miêu Hướng Sinh vung cây quạt. 601 lượng, ba đại công tử Vân Dung xã đồng thời xanh cả mặt. Miêu Hướng Sinh thở phì phì đóng gập quạt lại, thình lình quay người, phe phẩy một thân phì nhiêu chạy qua hành lang gấp khúc, lao xuống cầu thang sơn đỏ, thở hồng hộc đi tới trước mặt Tú Bá trên lôi đài, lôi từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay Tú Bà, ngẩng đầu thét to. 1000 lượng, ta ra 1000 lượng. Một tiếng thét này, khiến cho cả Quỳnh Ngọc Các bùng nổ. 1000 lượng, Miêu Hướng Sinh này điên rồi hay sao? Bất quá chỉ là một cô nương thanh lâu, cần gì phải vậy? Tú Bà cầm ngân phiếu trong tay, miệng cười đến nở hoa, một bên run run một bên the thé cuống họng hô lớn. Hôm nay người công lôi đài là Ngưu, chậm đã, bên trong nhã tòa phía đông truyền ra một tiếng quát cao. Chỉ thấy một bạch ảnh phóng ra khỏi nhã tòa phía đông tầng 2 như gió bão, dưới ánh đèn lộng lẫy bồng bình tiếp đất áo trắng hơn tuyết, tóc đen như tơ, mặt mày như họa, như thể thiên nhân hạ giới, mắt hoa đào lưu chuyển, hiện hết vẻ tiêu sái tự nhiên, quạt xếp cốt ngọc xoạch một tiếng bật mở, 7 chữ phong lưu thiên hạ một mình ta khắc to ngạo nghễ trên phiến quạt giỏi cho một hiệp khách thiên ngoại phi tiên. Một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe nam tử áo trắng vang lên tiếng nói trong vắt. Ta ra 1001 lượng. Ồ a a, cả lâu rộ lên, ông trời của ta ơi, đây là nam nhân sao? Ta thấy xinh đẹp không thua hoa khôi này đâu. Xem dáng người này, khẳng định là nam nhân. Trên đời còn có mỹ nhân bực này sao? Mở rộng tầm mắt, quả là mở rộng tầm mắt. Tú Bà nhìn nam tử áo trắng trước mắt, môi run run không ngừng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Miêu Hướng Sinh càng không xong, hai mắt tròng chọc nước miếng chảy dài, mắt thấy sắp sửa té xỉu. Tất cả mọi người đều bị bộ dáng của nam tử áo trắng này làm cho kinh ngốc ngoại trừ hai người. Kinh ngạc đến ngây ngốc, Đinh Nguyệt Hoa tỉ mỉ đánh giá nam tử áo trắng này một lượt đột nhiên chân mày nhẹ giật sắc mặt khẽ biến. Kim Kiền càng dứt khoát hơn, trực tiếp ngã chỏng vó từ trên ghế xuống đất khua lật một bàn bát đĩa ly trà, leng canh loảng xoảng, làm ra một loạt tiếng động vô cùng huyên náo. Lần này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn hết lên hai người Đinh Kim. Ánh mắt của nam tử áo trắng dừng một chút trên người Đinh Nguyệt Hoa, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc khi ánh mắt chuyển xuống Kim Kiền đang ngã xoài dưới đất trên khuôn mặt ngọc nảy lên một cỗ kinh hỉ. Tiểu Kim, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Tại sao lại té ngã? Không có việc gì chứ? Nam tử áo trắng ba bước gộp, góc chuyện audio.com, thành hai bước đi đến trước người Kim Kiền, đang định nâng Kim Kiền dậy, thình lình, một trận gió lạnh ngang ngạnh cắm xuyên vào giữa hai người, Kim Kiền chỉ cảm thấy tóc tai vù vù dựng ngược, trước mắt bị một mảnh thuần lam bao phủ. Một bàn tay nâng Kim Kiền lên, sao ngươi lại ở trong này? Một giọng nói lạnh như băng đá đập vào tai làm Kim Kiền giật nảy một cái, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu ôm quyền nói. Ta ở đây là, nửa câu sau của Kim Kiền bị mắc kẹt trong cổ họng không phát ra được. Người trước mắt áo lam đầy bụi bặm, thân thẳng như tùng, mày kiếm nhíu chặt, hai mắt tóe lửa, trông tiều tụy hơn rất nhiều so với dung mạo tuấn tú trong trí nhớ, trên mặt đầy vẻ tức giận, rõ ràng là tạo hình của một vị tướng công bắt quả tang phu nhân mình đang hồng hạnh vượt tường, ngoại tình tức sùi bọt mép. Phu nhân hồng hạnh vượt tường, Kim Kiền gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, một kịch bản đầy cảnh tượng máu chảy đầm đìa hiện lên. Địa điểm, Hàng Châu đệ nhất thanh lâu kỹ viện. Quỳnh Ngọc Các, nhân vật, nam chính, khai phong phủ ngự tiền tứ phẩm hộ vệ Triển Chiêu, nữ chính, phu nhân tương lai của Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa, nam thứ, thuộc hạ của Triển Chiêu, tòng lục phẩm giáo úy Kim, Kiền, tình huống, cùng nữ chính bỏ trốn, trọng điểm, nam thứ dắt nữ chính đi chơi kỹ viện, trọng điểm, đúng lúc bị nam chính bắt quả tang. Chưa xong, còn tiếp, trời cao ơi, đất rộng ơi, Giê-xu đại lão gia ơi, kịch tình này còn có thể cầu huyết hơn một chút nữa không? Cách chương.